chúng tôi chỉ tổ chức một tiệc rượu đơn giản giản là được rồi, hân hạnh thỉnh tri huyện lão gia đến uống rượu mừng là được. Trương Tuy khom người nói, cùng hỉ Dương gia hỉ kết lương duyên, tiểu nhân lần này về thưa lại, lão gia đã nói rồi, chuyện lo liệu hôn nhân này, Dương gia ngài không cần phải quản gì hết, toàn toàn sẽ do lão tri huyện đại lão gia phụ trách, tiểu nhân cáo thối. Y lại đưa tay trước ngực, khom người lui ra khỏi phòng khách rồi chuyển thân bỏ đi. Lúc bây giờ, Dương Mẫu lại cất tiếng nói, còn à, sao có thể để tri huyện đại lão gia đích thần lo chuyện đám cưới cho chúng ta được, chuyện này không thể được đâu, còn hãy mau đi chối từ huyện thái lão gia đi. Dương Thu Trì gật đầu đáp, được rồi, mẹ, con sẽ đi ngay. Trong nội tâm của Dương Thu Trì thật sự muốn tổ chức cho tốt hôn lễ này, hắn vừa đến binh triều đã có một cô vợ, nhưng vẫn chưa biết qua hôn lễ là như thế nào. Hơn nữa đây lại là hôn lễ của cổ đại, nên có chút cảm giác thiếu sót và tiếng tiếc, giống như chưa hề cưới vợ vậy. Nhưng Dương Mẫu đã ra ý kiến, hắn không dám cãi, chỉ còn biết bước ra khỏi phòng, từ từ đi về phía nội nhà. Còn chưa kịp bước ra khỏi cửa vườn, hắn đã thấy hơn 10 người, nào là trưởng tùy, gia nô, nhà hoàn, vân vân, đang đứng vội vội vàng vàng đi tới. Vừa thấy Dương Thu Trì liền đua nhau cúi người thì lễ, cùng hỉ Dương gia hỉ kết lương duyên. Tin tức quả là lan nhanh thật, Dương Thu Trì chắp tay hoàn lễ mà hỏi, các người đi đâu thế hả? Hồi bẩm Dương gia, chúng tôi đến để giúp Dương gia chuẩn bị hôn lễ. Lão gia còn nói, đám cưới này của Dương gia cần phải làm cho nhiệt nhiệt náo náo. Các nhân vật có máu mặt trong Quảng Đức huyện đều đã được phát thiệp mời cả rồi. Hả? Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, vị lão đầu râu dê này quả thực đã chuẩn bị làm lớn đây rồi hả? Hắn ta chắp tay vái chào, đi vào nội nha, chợt thấy một đám người hầu, trưởng tùy, nha dịch cùng bận rộn ra ra vào vào. Bọn các cửa dẫn Dương Thu Trì đến phòng khách trong đội nhà. Tông trì huyện vừa thấy Dương Thu Trì đã cười ha hả cùng tay chúc mừng, cùng hỉ hiện chất nha. Dương Thu Trì chắp tay hoàn lễ hỏi, bá phụ, chuyện này là thế nào? Chính là đang an bài hôn lễ cho cháu. Ta nếu như đã gọi cháu một tiếng hiền chất rồi, vậy thì không thể gọi xuông được. Bá phụ ta phải tự thân thế hiền chất, thế lo điệu hôn sự này đấy. Tuy chỉ là nạp thiếp thôi, nhưng ta cũng phải để cho nàng ta được cưới hỏi đàng hoàng, chồng cưới vợ treo mới là được đấy. Cháu cứ về nhà an tâm đi, ở bên cạnh lo lắng cho tần đường, bá phụ ta nhất định sẽ an bài mọi chuyện thỏa đương hết cho cháu. Cháu mau về đi, không cần quản gì nữa đâu. Cái này sao dám đảm đương à? Hiền chất, sao lại nói như vậy? Tông trì huyện vuốt chỏm râu dề, cháu không những gần đây giúp bá phụ ta phá liên tiếp hai án, lại còn cứu cái mạng già của ta, cứu luôn mạng của Vân Nhi của ta nữa. Ta thế cháu làm chút chuyện này có đáng cái gì đâu. Được rồi, không được nói nữa, nghe bá phụ đi, nếu không bá phụ sẽ bực mình đó. Nói xong làm ra vẻ thở hồng hộc bực dọc đến nơi. Dương Thu Trì cười mà nói, nếu như là thế thì xin đà tạ bá phụ vậy. Tống trì huyện cười kha kha mà nói, hiền chất bất tất khách khí. Xong lão xoay người gọi, Long sư gia, bị nhân có mặt, ông chủ có gì sai bảo? Một vị sư gia mập vị mặt đầy thịt chạy đến. Tống trì huyện nói, hiền chất, vị này là Long sư gia, là tiền cốc sư gia, chuyên môn quản tổ tiền trong nhà môn. Ta để cho y toàn quyền phụ trách an bài tràng hôn sự này của hiền chất cháu. Lòng sư gia cười toe toét, cùng tay thì lễ với Dương Thu Trì, xin ra mắt Dương gia. Dương gia ngài yên tâm, cứ giao cho ta là được tốt, bí nhân nhất định sẽ khiến hôn lễ của ngài được làm nhiệt nhiệt náo náo, vui vui mừng mừng. Chúng ta đi thôi. Dương Thu Trì cùng Long sư gia dẫn một đám người hầu trở về nhà, cùng Dương Mẫu bàn chuyện cưới hỏi. Dương Mẫu cũng không biết nói gì để từ chối được nữa. Lòng sư gia quả thật là một người đắc lực. Dưới sự chỉ huy và an bài của y, một nhóm người bắt đầu vệ sinh quét dọn trong vườn, nấu nước lót đường, một nhóm người khác thì treo đèn, treo lụa hồng lót đường, dán giấy đỏ, viết thêm mấy chữ hỉ, một nhóm người viết thiệp mời rồi đưa thiệp mời đi mọi nơi, một nhóm người thì lại ra ngoài, an bài chỉnh tề, ngăn nắp mà mua sắm. Trong lúc náo nhiệt, ngoài viện chợt kéo đến 7-8 cỗ xe ngựa, trên đó chở từng đôi chăn bông, đệm gấm vừa lớn vừa mới, lại còn có tủ lớn tủ nhỏ, đủ cả mọi thứ, thậm chí cây bô màu đỏ cũng chuẩn bị luôn. Người dẫn đầu bước đến mà hỏi Dương Thu Trì, Dương gia, xin hỏi phòng cưới an bài ở đâu ạ? Dương Thu Trì hỏi Long sư gia, cái này là ai mua vậy?